Thành Khờ Miền Quê, tác giả Nguyễn Phương Linh, tập 5. Nếu như Sơn muốn hiểu, tôi sẽ kể cho Sơn nghe nha. Nhưng mà Sơn phải ăn thật nhiều đó, uống thuốc đúng giờ nè, đi gặp bác sĩ thường xuyên cho sớm khỏi bệnh đó. Đến lúc đó tôi kể cho Sơn nghe nha, đồng ý không? Hoàng Sơn gật đầu đồng ý, miệng cười te tét, làm cơm trong miệng rung ra, bẩn ơi là bẩn. Miệng vội vàng lấy khăn giấy cẩn thận lau miệng cho anh. Vậy ráng chờ Sơn khỏi bệnh nghe. Ừ, tôi chờ được mà, đến lúc chết cũng sẽ chờ. Bởi vậy Sơn đừng có đau bệnh nữa nghe, nhớ phải thiệt khỏe mạnh đó. Khoảnh khắc quan tâm này được camera trong phòng ăn ghi lại. Ông Tấn và bà Tâm ở trên thị trấn sau khi xem camera cũng yên tâm phần nào khi biết đứa con dâu mới cưới về là một người tốt, tử tế. Đúng là Miền đồng ý lấy Hoàng Sơn vì tiền, vì muốn dùng số tiền đó để đánh đổi sự tự do thoát khỏi ngôi nhà địa ngục của bác ruột. Nhưng mà cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ lợi dụng anh để mà ước nguyện của bản thân sẽ thành toàn. Chuyện này y như một thước phim, hy vọng sẽ chờ đến một đoạn có cái kết đẹp phát lên. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, trời đã khuya, đồng hồ điểm 23 giờ. Do lại nhà nên Miền không có thấy buồn ngủ, còn mắt của Hoàng Sơn thì đã nhíp hết vào. Bình thường tầm hơn 9 giờ tối là anh đã ngủ, mà không hiểu sao hôm nay lại thức trễ như vậy. Kiểm tra lại khóa cổng và cửa một lượt, Miền mới đưa Hoàng Sơn vào trong phòng để đi ngủ. Con trai mà cũng nũng nịu còn hơn con gái. Hai người luyên thuyên nói đủ thứ chuyện ở trên đời. Một lúc sau Miền đã thấm mệt, không đủ sức để đọ lại cái miệng của Hoàng Sơn nên đã ngủ trước. Cô nằm dưới đất, anh nằm trên giường, không có chút lãng mạn tình cảm vợ chồng. Gà vừa mới gáy đánh thức cả làng đồng cẩm. Hoàng Sơn đã thức giấc, vội vàng rời khỏi giường. Anh vội đi lại chỗ của Miền, lấy tay nhéo mạnh vào má của cô. Miền đau đớn vội mở mắt, thấy cái mặt to đùng của anh ta đang dí sát vào mặt của mình, cô sợ hãi hét lên. Mà! Sau vài giây định thần, Miền mới biết vật đang hiện diện trước mặt mình là Hoàng Sơn. Sáng sớm ra, không lẽ là chửi nhau một trận? Miền bình tĩnh, nuốt cục tức vào trong lòng, cô dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn anh bằng cái bộ dạng chán không muốn nói. Đối diện với thái độ thờ ơ của Miền, Hoàng Sơn khó chịu ra mặt, cái miệng hỗn hào lại chu ra bắt bẻ. Dậy đi tập thể dục với Sơn nè, trời sáng rồi đó. Miền không trả lời Hoàng Sơn, cô đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn tối đen như mực, còn nhớ lúc ở nhà bác ruột, cô cũng không có dậy sớm tới mức này. Chiều lòng anh chồng khờ, cô quyết định thức giấc không có ngủ thêm nữa. Miền sợ ba mẹ chồng thức giấc nên ra sức dặn dò Hoàng Sơn đi phải nhẹ nhàng, không có được gây ồn để ảnh hưởng đến người khác. Nhưng anh bướng bỉnh đâu có nghe, cứ thích làm theo ý của mình, cố tình dậm chân xuống nền đá hoa, cảm giác như đi đến đâu, động đất đến đó vậy. Cô bất lực không thèm nhắc nhở nữa, mặc kệ anh thích làm cái gì thì làm. Dù sao cô cũng không có quyền bắt người ta thay đổi cái thói quen của mình được. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Miền đưa Hoàng Sơn quay lại phòng để thay đồ. Đứng thẫn thờ trước tủ quần áo một chút, anh chồng khờ mới chọn được một bộ mà mình ưng ý. Đưa nó đến trước mặt cô vợ nhỏ, anh nũng nịu. Mặc cho Sơn đi. Hả? Ủa, tới cái việc đơn giản như thế này mà anh cũng không có làm được hả? Không, mẹ Tâm nói thuê cô về làm giúp việc, làm người chăm sóc cho Sơn. Cô phải thay quần áo cho Sơn chứ. Không cãi lại cái miệng như tép nhảy của Hoàng Sơn, Miền chỉ biết nhận thua, làm theo ý của anh. Cô thấy lời anh nói cũng đúng, vì cuộc hôn nhân này, gia đình họ cũng tốn một số tiền tương đối lớn. Một khi đã chấp nhận bán thân, bán cuộc đời, bán tương lai để đến đây, cô đã phó mặc mọi thứ cho người ta rồi. Còn chưa kịp để Miền đi tới, Hoàng Sơn đã nhanh tay cởi bỏ áo quần ở trên người mình. Cái thứ duy nhất còn sót lại trên người là cái quần lót. Miền bị sốc, mặt đỏ bừng, chân tay đứng im bất động. Đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng thân thể của một người đàn ông. Ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Con nhà giàu có khác, ông trời không chỉ cho Hoàng Sơn gương mặt đẹp, mà đến thân hình cũng khiến người ta mê mệt luôn. Miền mở mắt lớn mà chiêm ngưỡng, chỉ thiếu mỗi một việc chảy nước miếng là đủ combo, mê trai không có lối thoát. Nhiều lúc cô cũng nghĩ, hay là mình đang mơ, chứ cuộc đời đen đuổi, lên voi thì ít, xuống chó thì nhiều như mình đây nè, liệu có phải quá may mắn khi lấy được một người chồng đẹp trai hay không? Mà không biết hiện tại thế nào, nếu mai sau sanh em bé, chắc chắn gen của con sẽ do anh gánh. Đợi đến khi bị Hoàng Sơn lên tiếng nhắc nhở, Miền mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng. Cô ngại không dám nhìn thẳng mặt của đối phương. Rồi giúp cho anh mặc quần áo nhanh nhất có thể. Xong xuôi, cô lại buông lời nhắc nhở. Lần sau không có được tùy tiện cởi đồ ra như vậy nghe không? Ngại chết đi được đó. Sao cô suốt ngày cứ cằn nhằn vậy? Mấy cái việc cõng con này mà cũng không có xong à? Vậy mà đòi làm vợ Sơn, mắc cười thiệt đó. Miền cười nhếch mép, thầm trách mọi lý lẽ của Hoàng Sơn quá hoang đường. Cô chỉ tay nghiêm túc nhắc nhở anh. Tôi thật sự rất mong có ngày đầu óc anh trở lại bình thường, ký ức quay về. Tôi tin lúc đó, nếu anh nhớ về cái chuyện ngày hôm nay, chắc chắn sẽ xấu hổ, sống hướng nội hết cái phần đời còn lại đó. Tôi sẽ chờ đến cái ngày đó. Hoàng Sơn không hiểu Miền nói cái gì. Anh chạy đi trước, làm cho cô chạy thục mạng đuổi theo sau. Y như lời bác giúp việc nói, hai người này không khác nào chó với mèo, đánh chửi nhau suốt ngày, không có thấy mệt mỏi, chỉ thấy mắc cười. Hoàng Sơn đưa Miền tới khu đất trống, được xây thành sân bóng ở cuối làng Đồng Cẩm. Mới sáng sớm nên chỉ có lác đác vài ba người đi tập thể dục, không khí mát mẻ rất dễ chịu, nắng chưa có chiếu xuống vẫn có thể ung dung hưởng thụ. Không biết Hoàng Sơn lấy sức ở đâu mà chạy nhanh như gió, mấy vòng sân bóng với anh là chuyện nhỏ, còn Miền thì mệt bở hơi tai. Cô chính thức bỏ cuộc, không có chạy đua với anh nữa. Ngồi xuống cái ghế đá đặt gần đó để nghỉ ngơi, mồ hôi mồ kê rơi xuống nhễ nhại. Ánh mắt thì vẫn âm thầm quan sát cái tên chồng ngốc. 5 giờ sáng, khu đất trống bắt đầu xuất hiện nhiều người hơn. Miền vẫn ngồi đó, không có ý định chạy cùng với Hoàng Sơn nữa. Thì đột nhiên, một loạt âm thanh khác nhau truyền đến tai cô. Đưa mắt nhìn qua, cô mới phát hiện thì ra bên cạnh mình có hai người phụ nữ đang ngồi nói xấu ai đó. Sẽ không có gì bất ngờ khi nhân vật chính trong câu chuyện đó lại là Miền và Hoàng Sơn. Cô im lặng, biểu cảm bình thản mà lắng nghe. Giọng điệu của người phụ nữ vang lên có chút mỉa mai, khinh bỉ. Nghe nói vợ chồng nhà Tấn Tâm cưới vợ cho thằng con trai khờ khạo rồi đó. Trời đất ơi, không có tổ chức đám cưới gì luôn. Nghe chồng tôi kể là cái hôm qua đó lén lút lên xã đăng ký kết hôn rồi. Không có tổ chức đám cưới nắm hỏi gì hả? Trời đất ơi, muốn giấu còn được chứ, cưới hỏi nên người ta cười cho vô mặt hả? Khổ thần, cái thằng đó đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, vậy mà... Nghe nói cái con bé kia đồng ý cưới cũng vì tiền, mà không biết nhà ai có cái gan dám gả con gái đi lấy chồng điên ha. Tiền bao nhiêu mà không hết, dại gì để tương lai cuộc đời con gái của mình bị chôn vùi vậy chứ. Trời đất ơi, bà không cần phải lo giùm cho người ta đâu. Nói là cưới vợ vậy thôi, chứ thực ra là lấy về để chăm sóc con trai, giống như người giúp việc đó, để vợ chồng nhà họ còn kiếm tiền nữa chứ. Nghe nói từ lúc con trai bị bệnh, việc kinh doanh gia đình bỏ bê nhiều. Mà không biết mặt mũi con bé đó như nào nữa. Có xinh đẹp như con bé Phương Linh không ha? Hồi xưa, không có làm đám hỏi, xém chút nữa là cưới rồi còn gì. Hôm đó tôi cũng sang ăn trầu. Ai mà nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ. thằng Sơn bị bệnh, cái con bé Phương Linh này đó, nó chia tay quỷ luôn hôn à. Ừ, sợ thật luôn đó. Gái đứa à. Trời ơi, thấy chồng bị tai nạn cái bỏ à. Đúng là con Phương Linh đó mà, ghét. Cái con đó đẹp đẽ, giỏi giang, thừa sức lấy được cái thằng chồng đẹp trai, giàu có hơn thằng Sơn này nhiều. Thiệt tình à, nói không phải ác chứ, nếu như là tôi cũng bỏ. Đâu ai mà ngu lấy cái thằng điên, nó mà lên cơn không biết đâu mà lần nữa đó. Mạng sống của mình còn không giữ được, chứ đừng có nói là vẽ lên tương lai. Sứ. Cũng đúng thôi, mà thôi kệ người ta đi. Mình nói ra nói vô người ta nghe thấy rồi lại mang tiếng à. Dù sao vợ chồng nhà Tấn Tâm ăn ở cũng hiền lành, chỉ khổ phận làm cha làm mẹ thôi. Giàu có như vậy á, bà nghĩ nhà người ta ăn ở hiền lành hả? Miệng thì nam mô, còn cái bụng thì một bồ dao găm đó. Chắc làm chuyện gì thất đức nên thằng con mới gánh nghiệp thay cho chứ cái gì. Chứ ăn ở hiền lành phúc đức thì đâu ra nông nổi này. Nè, không biết chừng cưới con dâu về này nó có ghê không ta? Lại bày mưu tính kế hốt hết gia sản cũng nên à. Ngoài đời tôi thấy nhiều rồi, chứ không phải bây giờ mới có đâu. Chưa biết ai là gà ai là thóc đâu nghen. Biết đâu ngày nào đó thằng Sơn khỏi bệnh, nó mà tỉnh táo thì có mà cái con Phương Linh nó quay về gấp để nối lại tình xưa đó chứ. Còn cái con vợ hiện tại hả, nếu mà đến lúc đó ha, chắc nhà nó cũng đuổi thẳng cổ rồi, chứ thiết tha gì đâu. Những cái đồ vật không còn giá trị, người ta thà ném bỏ đi, chứ ai giữ lại làm gì cho nó chật nhà chứ. Bà nói tôi nói có đúng không? Không biết đâu được à nha, mà cũng không còn sớm nữa đâu. Về nhà đi, để tôi còn đạp xe ra chợ mua đồ ăn sáng cho cha con nữa. Thiệt tình hả? Lớn cái đầu hết rồi, mà vẫn phải để cho con già này phải hầu hạ nè. Đúng là nghèo như chị em mình thì chỉ khổ cái thân già này thôi à. Hai người phụ nữ kết thúc câu chuyện không có liên quan đến bản thân của họ. Họ không biết nhân vật chính trong câu chuyện đó đang có mặt ở đây. Sau khi họ rời đi, Miền mới đứng dậy đi về phía của Hoàng Sơn. Cô không nghĩ anh và gia đình lại phải chịu nhiều áp lực từ phía người đời như vậy. Đúng là miệng của người ta giống như là cái lỗ đít dịch vậy đó, đi tới đâu phẹt phẹt ra tới đó. Người ta nói mình không cản được, nhưng mà lại xui xẻo nghe thấy, chứ cảm giác của cô bây giờ thật là xót xa cay đắng. Miền hùa theo trò của Hoàng Sơn, đứng đó tập thể dục uốn éo mấy cái. Xong xuôi, khi cơ thể đã thấm mệt, hai người mới về nhà. Đoạn đường đi bộ không quá xa, nhưng cũng đủ để cho Miền suy nghĩ mấy chuyện. Phương Linh là nhỏ nào chứ? Là vợ hụt của Hoàng Sơn à? Theo lời của người phụ nữ kia, hai người đã từng tổ chức đám hỏi. Trời đất ơi, hàng xóm láng giềng đều biết hết trơn hết trọi. Không trách sao sự xuất hiện của mình lại bị mọi người xa lánh, gia đình âm thầm, không có muốn công khai là vậy sao? Nếu mà Sơn khỏe lại, nhỏ Phương Linh nó quay trở về, mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà này sao? Đến lúc đó mình biết đi đâu bây giờ chứ? Nếu mà về lại nhà bác Thìn thì mình sẽ bị bán đi lấy chồng nước ngoài đó. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ như vậy mà xâm chiếm toàn bộ trí não của cô. Sự lo lắng trên gương mặt bắt đầu hiện ra. Miền khựng lại theo phản xạ của cơ thể, đột nhiên không có động lực để bước tiếp. Hoàng Sơn đi quá mấy bước, thấy Miền không có đi bên cạnh thì vội quay đầu nhìn lại, không nói không rằng, chủ động lùi xuống vài bước, kéo tay cô mạnh mẽ bước đi. Hành động bất ngờ đó lại khiến trái tim của cô rung động thêm một lần nữa. Anh là mặt trời soi sáng, giúp cho cô thoát khỏi địa ngục tăm tối ở ngôi nhà đó. Tuy cô chưa yêu anh, nhưng mà đối với cô, anh rất quan trọng. Chưa từng có một phút giây nào cô dám nghĩ đến cái chuyện rời bỏ cuộc hôn nhân không tình yêu này. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó là sự thật. Hoàng Sơn chủ động mở cổng, nắm tay của Miền đi vào trong sân. Hai người đứng hình, bước chân khựng lại. Khi thấy bà Tâm đang đứng ở hiên nhìn với ánh mắt tức giận đầy ác cảm, nụ cười trên môi chợt tắt. Miền bị dọa cho khiếp đảm luôn, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Hoàng Sơn, nhưng anh khờ dại không có hiểu ý cô, chỉ vỏn vẹn đáp lại một nụ cười gượng gạo. Miền chủ động buông tay Hoàng Sơn, nghiêm túc nhìn bà Tâm gấp gáp giải thích. Con chào mẹ, sáng sớm con đưa anh Sơn ra sân bóng ở cuối làng để chạy bộ nên bây giờ mới về. Ngày hôm qua, khi bước chân vào ngôi nhà này, bà Tâm đã cho Miền cảm giác yêu thương, quan tâm, có chút từ bi của lòng người. Vậy mà qua một đêm, sắc mặt đã thay đổi. Miền tự hỏi có phải bản thân của mình đang ngộ nhận về lòng tốt đó hay không? Bà Tâm chống hai tay trước ngực, bật cười cất giọng đầy chua chát. Đi chạy bộ để nâng cao sức khỏe à? Miền vô tư trả lời. Dạ, là ai đã đồng ý cho hai đứa rời khỏi nhà? Đã hỏi ý kiến chưa? Nhìn sắc mặt lạnh lùng cùng cái giọng điệu vô tình của mẹ chồng, Miền thoáng chút nổi da gà, hai tay bấu chặt vào nhau, lại đưa mắt ra sức cầu cứu Hoàng Sơn để lên tiếng giải thích, nhưng mà anh chồng khờ vẫn im lặng, thậm chí còn lè lưỡi chọc ghẹo, tỏ vẻ bỡn cợt lại. Đến lúc này, cô mới nhận ra mình đã bị mắc bẫy khi tin lời của anh. Lại một lần nữa, cô gắng gượng ôm mọi nỗi lòng về mình, vì cô biết, cho dù có lên tiếng giải thích thế nào, cũng sẽ không có ai chịu tin. Con xin lỗi, con hứa lần sau trước khi làm cái gì sẽ hỏi ý kiến của mẹ, con sẽ không có bao giờ tự hành động theo ý mình nữa. Bà Tâm dường như chưa có ý định buông tha cho Miền, mặc dù nhìn thấy cái biểu cảm đáng thương của con dâu. Bà ta vẫn không có chút lay động. Đối với bà, sự an toàn của con trai và danh tiếng của gia đình này vẫn là quan trọng nhất. Bất kể là ai, dù phải có chà đạp lên cảm xúc của họ, bà Tâm cũng sẽ không hối hận khi bản thân đóng vai ác. Mới về nhà này có một ngày, còn chưa tìm hiểu phép tắc, đã tự ý hành động theo ý của mình. Con thực sự nghĩ mẹ đồng ý bỏ ra 250 triệu và một mẫu ruộng để cưới con về làm dâu hưởng thụ cuộc sống giàu có sung sướng sao? Được bước chân vào nhà này là phước lớn của con đó. Mẹ không có bắt con làm việc kiếm tiền, cũng không cần con phải hy sinh cho cái nhà này. Cái mẹ cần là con hãy tận tâm chăm sóc con trai của mẹ. Coi nó như là chủ nhân mà sống hay chết cũng phải trung thành ở bên cạnh. Nhân tiện đây, mẹ muốn nói cho con hiểu, thân phận của con trong gia đình này chỉ hơn người giúp việc một bậc. Cho dù là hiện tại hay tương lai, mẹ chưa từng có suy nghĩ sẽ coi con là con dâu hết mực yêu thương đâu. Bởi vì mẹ không có muốn có một đứa con dâu nghèo hèn kém cỏi vô dụng, không có chút năng lực nào ngoài gương mặt xinh đẹp và cái giọng điệu giả na như người tốt đó. Bà Tâm nói vào mặt của Miền như tát nước. Cô bị sốc đến nỗi toàn thân không thể cử động, mặt biến sắc, thấy sống mũi cay cay, nước mắt lưng tròng như sắp không có chịu nổi mà trực trào. Tuy đau lòng, nhưng mà Miền không thể đem lòng ghét bỏ cho được. Dù sao, chính cô mới là người muốn được gả vào nhà này để thoát khỏi cái kế hoạch bị bán đi lấy chồng nước ngoài. Nhưng thật không ngờ, thoát khỏi địa ngục này, lại chui vào một địa ngục khác. Hoàng Sơn đứng bên cạnh, liếc mắt quan sát sắc mặt của Miền. Không biết bây giờ anh đang suy nghĩ cái gì, liệu có thấy thương hại cô gái nhỏ khổ sở này không? Miền đứng đó, đôi môi mím chặt để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt thì không kìm được nữa, đã rơi ướt đẫm hai bên má. Hoàng Sơn lúc này mới ra mặt, anh khẩn khoản cầu xin mẹ. Mẹ đừng có mắng em không có phải người xấu đâu. Chưa gì đã tính bên người lạ cãi lời mẹ sao? Không, không có đâu. Con luôn nghe lời mẹ mà, nhưng mà em ấy khóc rồi, mẹ đừng có chửi mẹ, đừng có chửi nữa mẹ ơi. Bà Tâm không trả lời con trai, đưa ánh mắt liếc nhìn con dâu lạnh lùng và răng đe. Lần sau, nếu còn tự ý rời khỏi nhà thì đừng có trách. Mẹ không có muốn công khai cho làng xóm họ hàng biết con là con dâu của nhà này, đừng có để lộ mặt, cũng đừng có hỏi quá đáng, yên phận sống yên ở ngôi nhà này đi. Nói xong, bà Tâm quay lưng bước đi, không nói thêm lời nào nữa. Có lẽ những áp lực vô hình từ lời nói của người đời đã làm cho bà trở thành người lạnh lùng như thế này. Nói ra những lời độc địa, bản thân bà Tâm cũng rất khổ tâm, chỉ còn cách đổ hết lên đầu người khác mới khiến những cảm xúc dồn nén lâu ngày được giải tỏa. Thấy mẹ đã rời đi, Hoàng Sơn vội kéo Miền đi về phòng riêng. Anh bối rối khi thấy cô càng lúc càng khóc lớn, tiếng nức nở đó nghe thật là não lòng. Là một người ngốc. Trước đây, anh chỉ nhận sự dỗ dành từ người khác, chứ bản thân chưa từng dỗ dành ai. Chân tay luống ca luống cuốn, vội vàng lấy khăn giấy, lau nước mắt cho Miền, giọng điệu khẩn khoản vang lên. Nín đi, đừng có khóc nữa, lớn rồi mà còn khóc nhèo. Miền không thèm quan tâm đến lời nói của Hoàng Sơn, bực dọc giật mạnh lấy cái khăn giấy trên tay anh, tự tay mình lau nước mắt. Hoàng Sơn im bặt, không có dám nói năng câu gì, cổ họng có Miền nghẹn đi như có thứ gì đó chặn lại. Mấy phút trôi qua, khi tinh thần ổn định lại, nước mắt không còn rơi, Miền e hèm một giọng nói, rồi kiểm tra thanh âm, sau đó mới nghẹn ngào. Anh ghét tôi tới như vậy sao? Anh biết mẹ Tâm không có bao giờ cho phép anh rời khỏi nhà, nên muốn tôi giúp, để tôi phạm phải cái điều cấm kỵ đó sao? Anh muốn mẹ Tâm ghét tôi, muốn bà ấy đuổi tôi đi, thì anh mới hài lòng đúng không? Không rõ Hoàng Sơn có hiểu chuyện hay không, nhưng mà nhìn ánh mắt của anh, Miền thật sự không muốn buông lời mắng mỏ, chất vấn thêm nữa. Sự dằn vặt trong lòng của anh, cô cũng không có hiểu được, cũng như sự khổ tâm cô đang chịu đựng, anh đâu có thấu. Hoàng Sơn ngồi sụp xuống nền đá hoa, nét mặt như sắp khóc. Anh lên tiếng bộc bạch lòng mình cho Miền hiểu. Không phải Sơn ghét đâu, mà là Sơn không có muốn cô làm vợ Sơn. Sơn muốn mẹ Tâm ghét cô, không cho cô ở lại ngôi nhà này thì càng tốt. Nếu không muốn, tại sao còn đồng ý? Một kẻ khờ khạo bị chê cười như Sơn thì có quyền từ chối quyết định của gia đình mình sao? Ba mẹ của anh chiều anh như vậy, chỉ cần anh làm nũng, nói không thích là họ sẽ đồng ý ngay mà. Ba mẹ nói nếu Sơn đồng ý lấy cô, sau này Sơn khỏi bệnh, sẽ kêu Phương Linh nó về lại với Sơn, bởi vậy Sơn mới tin chứ. Nhưng mà bác giúp việc nói đàn ông chỉ có một vợ thôi, cưới cô rồi sau này Phương Linh có về phải làm sao đây? Thì ra anh ghét tôi, không muốn tôi làm vợ vì sợ vị trí của Phương Linh phải không? Người anh yêu sẽ bị lung lay đe dọa hả? Nếu mà cái cô Phương Linh đó thật sự yêu anh thì ngay từ đầu thay vì bên cạnh anh cùng anh chữa bệnh, cô ta lại chọn cách bỏ đi. Chắc anh yêu cổ nhiều lắm ha. Tôi nói đúng rồi chứ gì. Anh lúc nào cũng Phương Linh, Phương Linh. Đến lúc ngủ mơ anh cũng gọi tên của cổ đó. Thì ghét nhỏ nó ghê vậy đó. Không biết mặt mũi nó ra làm sao mà thấy ghét rồi đó nghe. Hoàng Sơn đột ngột đứng dậy, trừng mắt nhìn Miền rồi cảnh cáo. Cô đừng có nói xấu Phương Linh nghe không? Trên đời này cổ là người tốt nhất, cũng là người Sơn yêu nhất. Mẹ Tâm nói tuy cưới cô về làm vợ, nhưng mà thực ra cô chỉ là người giúp việc, chăm sóc cho Sơn thôi à. Đợi Sơn khỏi bệnh, nhớ lại mọi thứ, Sơn sẽ đuổi cô đi cho coi. Được thôi, tôi hứa với anh, nếu thật sự có ngày đó, tôi sẽ cam tâm tình nguyện rời đi, không cần anh đuổi đâu. Còn bây giờ nè, tôi sẽ hết lòng hết dạ để chăm sóc anh như thân phận của một người vợ giúp việc vậy đó. Là người lớn, nói được nhớ làm được đó nghe không? Không thèm nói chuyện với cô nữa đâu. Sơn đi ra ngoài ăn sáng nè, với mẹ Tâm, với ba Tấn nữa. Đừng có mà ở đây khóc lóc hoài. Sơn không thèm thương hại cô đâu. Đột phụ nữ xấu xa. Không trách làm sao, không có ai thèm yêu thương cô. Hoàng Sơn để lại mấy câu nói làm tổn thương Miền. Sau đó mạnh mẽ mở cửa bước đi. Tiếng động từ cửa đập vào cũng đủ biết anh đang tức giận như thế nào khi nghe Miền nói về Phương Linh. Cô không biết có nên tin vào lời của một kẻ ngốc hay không. Hóa ra, trong mọi hoàn cảnh, giá trị của Miền trong mắt người khác đều là số không. Miền nhìn cánh cửa gỗ đang đóng im liền. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau khổ mà tự mỉm cười an ủi mình. Vô thức thốt lên một câu. Đồ ngốc, nhỏ Phương Linh nó không có yêu anh đâu. Nó đâu có mê trai. Cho dù là trai đẹp nó đâu có mê đâu. Tôi mới thích trai đẹp nè, mới thích anh nè. Đồ ngốc. Miền biết ở giây phút này, mình đã nhận ra tần số rung động của bản thân. Cô đã thích anh kể từ cái lần đầu tiên hai người gặp mặt ở cơn mưa trên chợ thị trấn Bồng Lai. Chỉ là cô không ngờ một kẻ ngốc cũng có tình yêu sâu đậm. Trong lòng luôn mang theo một tấm chân tình. Trong trí nhớ, luôn nghĩ tới một cái tên đã từ lâu không gặp mặt. Hồi ức đau thương của chuyện tình cảm sẽ không có bao giờ tan biến khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Miền từng bước lún sâu vào. Tình này biết lý giải làm sao? Thân phận không xứng, đành giữ kín trong lòng làm bí mật. Cô cũng không có ý định tranh giành, người xưa quay trở về nhất định sẽ trả lại vị trí đó. Còn bản thân thì rời đi như chưa từng xuất hiện. Đang tập cách thuyết phục rằng bản thân mình sẽ vượt qua tất cả mọi thứ. Những ngày sau đó, quả thật là một chuỗi ngày khó khăn với miệng. Hoàng Sơn thì tính cách sáng nắng chiều mưa, trưa thì ẩm thấp, không có thể chiều chuộng mãi được. Còn ba mẹ chồng thì lạnh nhạt, tuy không có chửi mắng gì, nhưng chừng đó hành động cũng khiến cho miền cảm thấy áp lực. Thời gian cũng thấm thoát thoi đưa. Cô về làm dâu làng Đồng Cẩm đã được một tháng, vậy mà vẫn chưa có cơ hội đi chào hỏi bà con hàng xóm chung quanh. Suốt ngày quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn với nhiệm vụ duy nhất là chăm lo cho Hoàng Sơn. Miền sợ bản thân lại trầm cảm mà mất đi lý trí giống người chồng khờ. Lại một ngày dài nữa trôi qua, Miền đang định tắt điện đi ngủ thì bị mẹ chồng gọi ra phòng khách nói chuyện. Tâm lý bất ổn, trong lòng của cô sớm đã hình thành sự dè dặt. Cô dâng lời đi ra ngoài, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế lắng nghe. Bà Tâm từ trong phòng đi ra, trên tay cầm theo một chút tiền mặt, cùng một cái điện thoại vẫn còn mới, nét mặt không còn căng thẳng như mấy hôm trước. Bà ta bình tĩnh ngồi xuống. Ở đây có một chút tiền mặt, con cầm lấy mà xài. Còn đây là cái điện thoại, trong đây đã cài đặt sẵn số liên hệ với ba mẹ, bác cả và bác dâu của con. Bây giờ nó là của con, thỉnh thoảng gọi về nhà hỏi thăm mọi người. Miền hoang mang đưa đôi mắt nhìn bà Tâm, không biết lòng tốt đột ngột này có mục đích gì. Dạo gần đây, cô biết mình chăm sóc cho Hoàng Sơn rất tốt, sẽ không có chuyện bị đuổi về nhà. Hơn nữa, số tiền mà gia đình chồng bỏ ra để mua cô về làm vợ không phải ít. Người kinh doanh đầu óc, giỏi giang, họ không có thể đầu tư vào một món đồ không có sinh ra lời lãi. Hoặc chí ít là có ích cho họ. Tuy buồn, nhưng mà Miền cảm thấy ở đây còn tốt hơn gấp nhiều lần ở nhà cũ. Từ lúc về ngôi nhà này, cô được ăn ngon, mặc đồ đẹp, không phải làm các công việc tay chân nặng nhọc, không có bị mắng nhiếc bằng những lời chửi thô tục. Thời gian trong ngày tuy bị gò bó, cảm giác như một con chim bị nhốt trong lòng không thể bay xa, nhưng mà cô đã sớm chấp nhận với cái điều này. Thấy con dâu im lặng, bà Tâm nhỏ giọng lại có chút tâm tư an ủi. Đừng có sợ. Đáng lẽ việc này mẹ phải làm sớm hơn. Chỉ là dạo gần đây chuyện kinh doanh của gia đình bận quá nên quên mất. Bây giờ mới nhớ ra đưa cho con. Nếu đây là sự quan tâm thật lòng, xuất phát từ con tim, thì Miền cảm thấy rất là biết ơn. Còn nếu đây chỉ là những lời nói dối ngọt ngào như cái kiểu muốn dỗ dành trẻ con, thì cô vẫn muốn đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc này. Cô tươi cười, đáp lại mẹ chồng bằng một cái giọng điệu biết ơn. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ vì vẫn còn nhớ tới con, không có bỏ rơi con lạc lõng trong ngôi nhà này. Dù sao thì một tháng qua, con cũng chăm sóc cho Hoàng Sơn rất tốt. Tuy ngoài mặt có vẻ nó rất ghét con, nhưng mà thật ra trong lòng đã chấp nhận sự hiện diện của con trong ngôi nhà này. Đừng có cảm kích như vậy. Cứ coi như đây là món quà cho những nỗ lực đó là được. Dạ, vậy con xin nhận. Thấy Miền đồng ý nhận cái điện thoại và tiền, bà Tâm mới yên tâm thở ra. Hành động này thật ra là do ông Tấn khuyên nhủ để cuộc sống gia đình, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu bớt căng thẳng. Sau cái trận mắng mỏ mấy ngày trước, đã có một ranh giới vô hình được xây lên. Vốn dĩ đã xa cách, lạnh nhạt, nay lại càng khó làm thân để thấu hiểu nhau hơn. Nhưng mà hiện tại, quả thật trong lòng của bà Tâm, vị trí danh phận của Miền trong ngôi nhà này chỉ ngang ngửa với người giúp việc, thậm chí nhiều lúc còn không bằng. Đột nhiên, bà ta nhớ ra cái chuyện gì đó, nhìn Miền bằng ánh mắt mang nhiều tâm sự. Bà buông lời hỏi chuyện. Chắc con cũng chưa biết chuyện tuần sau, chị họ của con sắp đi lấy chồng rồi phải không? Chuyện này thật ra Miền đã biết từ trước, chỉ ngạc nhiên không hiểu tại sao bà Tâm lại biết. Không lẽ bác Thìn đã gọi điện thông báo? Miền ngu ngơ tỏ vẻ không hiểu gì, trực tiếp thắc mắc. Dạ, lúc ở nhà con biết chị ấy có người thương, không ngờ chị lại quyết định lấy sớm như vậy. Mà chuyện này sao mẹ biết? Bác con gọi điện mời cưới, còn xin phép cho con về đó ăn cưới nữa, làm giúp cho hai ngày. Ý con thế nào? Con bây giờ làm dâu của mẹ, nếu mẹ cho phép đi thì con mới dám đi. Tất nhiên là mẹ sẽ đồng ý cho con về ăn đám cưới rồi. Mẹ cũng là con người mà, cũng sợ mang tiếng, cũng sợ bị miệng đời chửi bới. Vậy còn anh Sơn, ba mẹ bận như vậy, con đi rồi thì ai sẽ ở nhà chăm sóc cho ảnh? Chuyện này ba mẹ tự khắc sẽ sắp xếp. Còn về phía con, tuần sau cứ về nhà bác ruột mà ăn đám cưới hai ngày đi, lúc đi và lúc về, sẽ có xe đưa đón tận nơi. Vậy ba mẹ có đi dự đám cưới không? Ba mẹ bận, không có đến tham dự được, sẽ gửi tiền mừng và quà cưới. Hôm đó con cứ mang sang giúp cho gia đình mình là được. Mẹ đã từ chối bác con ngay lúc gọi điện thoại rồi. Việc này không có liên quan đến con, không có cần phải lo lắng. Bà Tâm không muốn phiền hà. Hơn nữa, chuyện cưới Miền về làm vợ cho con trai, gia đình cũng thông qua bà mối. Tiền trao cháo múc, cũng không có tình cảm thông qua hai nhà mà phải nể mặt nhau đâu. Tỏ vẻ thân thiết làm cái gì? Bà Tâm từ chối đi đám cưới ở nhà ông Thìn, xem ra trong lòng đã sớm không có coi trọng họ ra cái gì. Miền đã nhìn ra cái vẻ mặt cùng tâm tư của mẹ chồng, nên cũng không dám tham gia đóng góp ý kiến. Trong cái nhà này, cô chỉ còn cách dâng lời mà nghe theo mọi sự sắp xếp. Dạ, con cảm ơn mẹ. Nếu sợ gì đó bị bắt nạt, thì không cần về nữa, gửi tiền mừng và quà cưới là được. Con muốn về đó mẹ à. Người ta nói hết tình còn nghĩa, tuy họ không có yêu thương con, nhưng họ vẫn là máu mủ của con, không có thể dứt bỏ ra được. Tùy con thôi, mai mẹ sẽ lên thị trấn mua cho con ít quần áo đẹp. Nhớ hôm đó đem về mà mặc, đừng có để họ nhìn vào lại nói nhà này ngược đãi kẹt sĩ với con dâu. Nên nhớ, con lấy một người chồng tuy khờ nhưng mà giàu, chứ không phải lấy một người nghèo. Dạ, con biết rồi, con biết ơn mẹ nhiều lắm. Ừ, xong việc rồi, đi cho ngủ đi. Ừ, con xin phép vào phòng trước. Miền đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào mẹ chồng, sau đó mới dám quay lưng bước đi. Vào trong phòng, cô không có bật điện, chỉ dựa vào ánh sáng ít ỏi hắt ra từ cái đèn ngủ mà nhìn dáng vẻ của bản thân ở trong gương. Cởi cái áo phông đang mặc trên người, để lộ cái lớp da thịt đằng sau lưng với chi chít những vết thẹo lồi lõm từ những lần bị chị họ đánh đập bắt nạt. Cuối cùng, cô cũng sống mà chờ được đến ngày Mai Hồng lấy phải một tên chồng cặn bã rác rưởi. Những ngày tháng tươi đẹp trước mắt phải đổi vị trí cho nhau rồi. Mong cho người từng gián tiếp giết chết mẹ của mình đã nhiều lần lên kế hoạch hãm hại lấy đi mạng sống của mình được hạnh phúc. Đừng có mơ mà làm cho Miền ước nguyện như vậy. Mấy ngày trôi qua, cuối cùng mà ngày Miền được trở về làng Chi Khê ăn đám cưới cũng tới. Từ sớm cô đã bị mẹ chồng đánh thức dậy để chuẩn bị đồ đạc. Miền thuận ý nghe theo, mặc kệ mẹ Tâm thích chỉ bảo thế nào cũng được. Quà cưới đơn giản chỉ là một bức tranh được thêu bằng tay từ nghệ nhân, tiền mừng được đựng trong phong bì dày cộm. Miền nhận lấy từ tay mẹ chồng, cẩn thận cất vào trong túi. Sau khi nghe bà Tâm dặn dò đôi điều, Miền mới lên xe rời đi. Đoạn đường từ làng Đồng Cẩm tới làng Chi Khê không quá xa, nhưng cũng đủ để Miền suy nghĩ mấy chuyện. Xe hơi đi đến ngõ, Miền đã nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng cười rơm rã vọng tới. Rạp cưới được dựng lên lấn ra cả ngoài đường, đầy đủ các loại màu sắc. Miền kêu bác tài xế đậu xe ở đầu ngõ để tự mình đi vào, vì ở đây còn vướng rạp cưới của nhà Đức Lâm. Xuống xe, cô không về nhà bác ruột ngay mà rẽ về hướng đi vào nhà của bác Chinh. Đã một tháng nay, hai bác cháu không có gặp mặt. Quả thật, có rất điều muốn tâm sự. Nói chuyện mất hơn một tiếng đồng hồ, cô mới tạm biệt bác hàng xóm để về nhà. Đám cưới đông đúc người qua lại, nhưng mà sự chú ý của mọi người vẫn đổ dồn về phía của Miền khi thấy cô xuất hiện ở đây. Ủa? Miền nó về rồi hả? Đẹp gái quá ta, lấy chồng giàu có khác, nhìn có da có thịt à. Đem về nhiều quà quá hả? Gì nhiều quá vậy con? Trời đất ơi, ăn mặc sành điệu hơn lúc ở nhà nữa. Chồng đâu? Ba mẹ chồng đâu? Không về ăn tiệc hả? Từ làng Đồng Cẩm qua đây đâu có xa đâu nè. Bao nhiêu câu hỏi cùng lời hỏi thăm khiến cho Miền hơi ái ngại. Cô không có biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng đành nở một nụ cười gượng gạo cho qua. Cô biết sự có mặt của mình ở đây sẽ có người chào đón, cũng có người không muốn thấy. Nhưng mà dù sao, cô không có quan tâm nên bỏ ngoài tai hết. Đi vào trong nhà, bà Quế vừa nhìn thấy Miền đã dội trưng diện cái nét mặt giả tạo tỏ vẻ thân thiết, quan tâm hết mực. Miền đã quá quen với cái việc này, vì trước đây mỗi lần cúng dỗ hay lễ Tết mà khách đến nhà chơi, gia đình nhà bà ta luôn thể hiện rằng mình đối xử rất tốt với cô cháu tội nghiệp. Miền đưa cho bà ta tiền mừng và quà cưới, truyền đạt lại những lời chúc mà mẹ chồng đã nhờ vả từ trước. Cầm cái phong bì dày cộm trên tay, bà Quế không giấu nổi cái nét mặt vui mừng, khóe miệng cười toe toét. Vậy là ba mẹ chồng cháu không có qua ăn cưới thiệt hả? Tiếc thiệt đó. Mà chồng đâu? Không cho đi theo à? Bác biết rõ mà còn hỏi nữa. Có phải đang muốn làm khó cháu hay không? À, bác quên. Cháu lấy phải một thằng chồng điên. Bác hơi quá lời rồi đó. À, mà về bên đó làm dâu, sống có tốt không? Nhờ ơn của bác, cháu đang sống rất tốt. Nếu không sống tốt thì làm gì có cơ hội ngày hôm nay về ăn đám cưới của chị Mai Hồng chứ. Ừ ha, cũng đúng à. Nhìn cái trạng thái tinh thần ổn định như thế này, xem ra rất sống tốt rồi đúng không? Bác lại cứ lo, cháu về bên đó lấy một kẻ điên, sớm muộn cũng sẽ bỏ cuộc mà bị đuổi đi. Xem ra bác lại sai lầm quá rồi. Chồng cháu tuy có chút khờ, nhưng anh ấy tốt lắm, lại yêu thương cháu rất nhiều nữa. Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Công lớn này là của hai bác đó nghe. Sau này phải đền ơn đáp nghĩa đầy đủ đó nghe không? Nhà ở bên đó giàu có vậy, thỉnh thoảng về đây chơi, mang theo chút đồ là được hà. Như vậy hai bác đủ vui rồi. Dạ, cháu sẽ cân nhắc lời đề nghị này của bác với mẹ chồng của cháu. Từ khi thoát khỏi ngôi nhà này, Miền không cần nhìn sắc mặt của bác Thịnh và bác dâu để nói chuyện nữa. Cô cứ tùy ý, thích gì nói với nó, không có ai quản được. Mặt vinh váo lên để cho họ biết cô cũng có chính kiến sống của bản thân mình. Mai Hồng nó đang ở trong buồng trang điểm đó, nhà trai sắp tới rồi. Cháu không ngờ chỉ lại lấy anh Lâm đó. Cháu cứ nghĩ nhà anh ấy nghèo, bác phản đối lắm mà. Làm gì có, hai đứa tụi nó yêu nhau, bác ngăn cấm sao được. Với lại cháu không biết chuyện gì hả? Nhà thằng Lâm trúng số, giờ nó giàu lắm rồi. Cả cái làng này nè, cháu xem có thằng thanh niên nào đẹp trai khôi ngô mà có tiền như nó không. Bác có mắt, nên không thể để con gái khổ được, phải gả thôi. Vậy sao bác? Vậy cháu phải đích thân vào bên trong chúc mừng cho chị Mai Hồng rồi. Vừa lấy được chồng giàu lại đẹp trai nhất làng nữa, trai tài gái sắc, quá tuyệt vời luôn. Ừ, vô trong nói chuyện đi nghe. Để bác ra ngoài coi mọi người chuẩn bị tới đâu rồi. Dạ, cháu xin phép. Miền và bà Quế kết thúc cuộc nói chuyện, tách nhau ra, mỗi người đi về một hướng. Cô bước đi chậm rãi vào phòng của chị họ. Cánh cửa phòng rộng mở, cơ cứ vậy mà tùy tiện bước vô. Lúc này Mai Hồng đã trang điểm và thay áo dài xong xuôi. Cô ta đang đứng trước gương ngắm nghía mình. Thấy Miền đi vô, nụ cười trên môi của Mai Hồng chợt tắt. Ánh mắt ngập tràn niềm vui hạnh phúc trong ngày mai đã bị thay bằng ánh mắt đầy ghét bỏ. Trong phòng chỉ có hai người, Miền thoải mái đi tới ngồi lên giường, không cần phải diễn trước mặt chị họ, cô niềm nở không tiếc lời khen ngợi. Chị xinh đẹp thiệt đó, anh Lâm phải may mắn lắm mới lấy được chị ha, chắc anh ấy phải hạnh phúc lắm. Mai Hồng chưa trả lời Miền ngay mà vội đưa đôi mắt phán xét, nhìn con em họ một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay về nhà, Miền mặc quần áo mẹ chồng mua cho nên nhìn rất sang trọng. Mai Hồng nhìn xong, ánh mắt và biểu cảm không giấu nổi vẻ ghen tị. Cô ta đứng trước mặt của Miền, đưa tay khẩy khẩy mấy cái ngọn tóc trên đầu cô, tỏ vẻ khinh thường, giọng điệu trịnh thượng vang lên. Nghe người ta nói, mày về làm dâu bên đó phải sống khổ sở lắm, suốt ngày bị giam cầm ở trong nhà để chăm sóc cho cái thằng chồng điên. Tuyệt nhiên không có được ra bên ngoài giao du. Một tháng không gặp, trạng thái tinh thần của mày tốt hơn tao tưởng đó. Xem ra những lời người ta nói chỉ là lời đồn đãi tào lao, đúng không? Đã đồn thì làm gì có thật hả chị? Em hiện tại đang sống rất tốt, được ăn ngon mặc đẹp, sống trong căn nhà rộng lớn, có gì mà phải hối hận. Thấy em như vậy, chị không có cam tâm hay sao? Mày tự tin lắm rồi đó. Mới rời khỏi cái nhà này một tháng trời đã lên mặt, không coi ai ra cái gì rồi sao? Mai mối lấy một cái thằng chồng điên, có gì mà tự hào? Trước khi đến đây, Miền đã được mẹ chồng tô son cho một đôi môi đỏ chót. Cô nhìn Mai Hồng bằng nửa con mắt, mặt cứ vinh váo thể hiện nhằm mục đích chọc tức chị ta. Lấy được chồng giàu, chồng thương, phải tự hào chứ chị. Còn chị thì sao? Cưới được một người, à mà cướp được một người của người khác thì tự hào cái gì chứ? Mẹ nói cho cẩn thận nghe không? Ai cút của ai hả cái con kia? Anh Lâm với mày chưa từng yêu nhau, chưa từng hẹn ước, ta tới với ảnh là do tình yêu thật lòng. À, em quên. Cướp, dùng cho cái gì quý báu có giá trị thôi. Cái này gọi là lụm lặt hay là dọn dùm thì đúng hơn. Cảm ơn chị hen, vì đã làm cái điều đó giúp cho em ngang. Chồng chị phiền chết đi được đó. Mày đừng có mà quá đáng nghe không? Tao yêu anh Lâm, anh ấy cũng yêu tao. Mày đừng có mơ tưởng gì anh ấy nữa. Chắc mày đang cảm thấy ghen tị lắm đúng không? Người mày thích cuối cùng cũng là chồng của tao rồi. Miền bình thản lắc đầu, cô bình tĩnh trả treo. Làm gì có cái chuyện đó. Anh ta đâu có phải là người em thích đâu. Bởi vậy em mới mang anh ta tặng cho chị đó. Hai người đẹp đôi lắm. Nhớ ở bên nhau đến hết cuộc đời nghe không? Người được yêu là người chiến thắng. Vậy thôi, mày mãi mãi là kẻ thua cuộc thôi. Đồ con quan. Chứng kiến cái cảnh tượng mất kiểm soát của chị họ, cứ nghĩ trong lòng sẽ vui mừng hả hê lắm. Nhưng Miền lại thấy rất khó chịu. Có lẽ do cô quá mềm yếu, luôn bị cái thứ tình thân máu lạnh đó chi phối cảm xúc. Miền không đáp lời, chỉ tránh việc Mai Hồng lên cơn tức giận mà lao vào đánh nhau thôi. Hôm nay là ngày vui, khách khứa có mặt rất nhiều. Lớn rồi, phải tự biết cách mà hành xử. Đứng dậy rời khỏi giường, nhìn lại cái dáng vẻ xinh đẹp của chị họ, Miền chỉ cười nửa miệng thay cho câu trả lời, quay lưng mà bỏ đi, không để chị ta vào trong mắt nữa. Miền đi xuống dưới bếp cùng mọi người chuẩn bị bàn tiệc, thì gặp anh họ, hai người nhìn nhau, ánh mắt đều chất chứa những chuyện khó nói. Tiến Đạt bước tới, đưa tay kéo Miền đi ra một góc nói chuyện riêng. Lúc đầu anh ta muốn mở miệng hỏi chuyện gì đó, nhưng lại thôi, đến cuối cùng Miền vẫn là người chủ động. Anh có khỏe không? Tiến Đạt cười gượng gật đầu trước câu hỏi của em họ. Lòng anh hiện tại rất là khó chịu. Sự xuất hiện của Miền ở đây càng khiến anh thấy bối rối. Anh khỏe. Anh tưởng em không có về ăn đám cưới này chứ. Đám cưới của chị Hồng mà, sao em có thể vắng mặt được chứ? Cũng đúng. Một tháng không có gặp, nhìn em khác quá. Về bên đó thế nào, sống có tốt không? Em đang sống rất tốt anh à. Chồng của em, anh ta có tốt với em không? Miền sao có thể trưng diện cái bộ mặt đáng thương để người ta thương hại cho được chứ? Nở một nụ cười thật tươi là cách tốt nhất để che giấu đi. Cô tự hào mà trả lời. Không chỉ chồng mà cả gia đình chồng em đối xử với em rất tốt. Em được ăn ngon, mặc đẹp, được dùng điện thoại nè, không cần phải làm việc nặng nhọc, cả ngày chỉ ở nhà, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Nếu mà họ tốt với em như em nói, tại sao họ lại không tổ chức đám cưới cho em một danh phận? Đợi sau này chồng em khỏi bệnh sẽ tổ chức đám cưới sau. Họ nói vậy để lừa em thôi đó. Anh thấy họ không có hề coi trọng và yêu thương em. Họ chỉ coi em là cái bảo mẫu chăm sóc đứa con trai khờ dại giúp cho họ thôi. Dù sao cũng đăng ký kết hôn rồi, đã có danh phận, không có tổ chức đám cưới cũng không có sao. Lấy chồng rồi chăm sóc như bảo mẫu có gì sai? Em sống như vậy có thấy hạnh phúc không Miền? Câu hỏi này của anh Đạt làm Miền thấy nghẹn ở cổ. Bản thân cô còn mông lung, không thể trả lời được. Dù có hạnh phúc hay không hạnh phúc, cô cũng không có thể rời bỏ nơi đó. Đôi tay nắm chặt, được che phía sau vạt áo, Miền lại cười, điều chỉnh lại tâm trạng. Dù gì thì cũng hạnh phúc hơn ở căn nhà này. Hạnh phúc chứ? Em thấy rất là hạnh phúc khi lấy được một người chồng khờ. Vì ít ra anh ấy không có đánh đập, chửi bới hay ngược đãi em giống như ba mẹ của anh và em gái anh đã từng làm với em. Đi vô trong chuẩn bị bữa tiệc thôi. Em không có muốn nói thêm nữa đâu. Miền không muốn nghe thêm câu trả lời của anh họ. Cô lạnh lùng bước đi không có đôi co. Đám cưới diễn ra trong 2 ngày. Hầu như Miền chỉ ở trong bếp để phụ giúp mọi người. Không có ra ngoài rạp vì không có muốn thu về những câu hỏi thắc mắc về chuyện vì sao cô đồng ý đi lấy một người chồng khờ. Cuối cùng, giờ rước dâu cũng đã đến. Miền ăn mặc quần áo giản dị, đứng vào một góc để tiện theo dõi sân khấu ở rạp cưới. Cô dâu chú rể nắm tay nhau lên sân khấu giao lưu, làm vài nghi thức trước khi về nhà trai. Miền đứng đó, ánh mắt chất chứa vô vàn tâm sự, nhìn nụ cười hạnh phúc của con Mai Hồng trong cái áo váy cưới và Đức Lâm trong bộ vest chú rể. Miền thật sự cảm thấy rất ganh tị. Nhận được vô vàn lời chúc phúc của mọi người, cô cũng muốn cuộc hôn nhân của mình cũng được như vậy đó. Sau một hồi MC đám cưới giao lưu với cô dâu chú rể, cuối cùng cũng đến tiếp một người thân trao quà chúc mừng. Đến lượt MC đọc tên và mời Miền lên sân khấu trao vàng cưới, mọi người đều sững sờ bàn tán xôn xao xì xào không ngớt. Họ cứ nghĩ cô bị ép gả lấy kẻ điên sao phải sống khổ sở lắm. Nào ngờ lại được mẹ chồng mua cả vàng đem về tặng chị họ vào ngày cưới. Ngỡ ngàng và bất ngờ nhất có lẽ là vợ chồng ông Thình và bà Quế và cô dâu chú rể. Đức Lâm đứng đó như trời trồng, nhìn người mình từng thích bằng ánh mắt ngập tràn sự tiếc nuối. Còn Mai Hồng thì mặt đỏ tía tai. Nếu không phải đang có nhiều quan khách đến chung vui, có lẽ đã lao vào mà xâu xé Miền rồi. Cầm cái nhẫn vàng một chỉ lấp lánh trên tay, cô nở nụ cười, chờ đợi Mai Hồng đưa tay ra nhận lấy. Dưới sự hấp dẫn của món đồ có giá trị, chị họ dù ghét Miền đến mấy cũng gạt bỏ sĩ diện để không dám đánh mất cơ hội này. Miễn cưỡng trao nhẫn xong, Miền không ngần ngại mà ôm chặt chị Mai Hồng vào lòng. Có thể trong mắt nhiều người có mặt ở đây cứ nghĩ mối quan hệ của hai chị em thật là thân thiết, nhưng mà sự thật còn lạnh nhạt hận thù hơn cả người ngoài. Mai Hồng lại một lần nữa không thể che đi cái vẻ hiếu thắng của mình. Nhận được cái ôm của Miền, cô ta không vội buông tay mà dí sát vào tai của em họ mà chì chiết. cảm ơn về cái món quà này nghe. À không, phải cảm ơn mày vì đã đồng ý gả cho một thằng chồng điên để nhường anh Lâm cho tao. Cảm ơn nghe. Không sao đâu chị à, bao nhiêu ngọt ngào chị cứ nhận hết đi. Hai người đúng cái kiểu trời sinh một cặp đó. Rác rưởi nay đã gặp được thùng rác thì nhớ phải ném bỏ đúng nơi đúng chỗ đó nghe. Mày nói vậy là có ý gì? Còn chưa kịp để Mai Hồng phản ứng, Miền đã vội vùng vẫy thoát khỏi cái ôm đang ghì chặt. Cô bước xuống sân khấu, còn không quên ngoáy đầu để lại một nụ cười mỉa mai đầy mãn nguyện cho con Mai Hồng. Nhìn cái vẻ mặt khó hiểu của cô ta, quả thật khiến người ta cảm thấy rất là hả hê. Miền không có kiên nhẫn đợi đám cưới kết thúc, cô nhanh chóng gọi cho bác tài xế của gia đình. Xe hơi đã chờ sẵn ngoài ngõ, chỉ đợi Miền đi ra là có thể khởi hành. Cô đi vào trong nhà, lấy cái túi xách rồi vội vàng bỏ đi. Nhưng lúc đám cưới đông người hỗn loạn, không muốn gây sự chú ý. Chạy ra tới cổng, Miền bất ngờ đụng phải một người phụ nữ. Hai người đều không để ý đối phương đang đi đến vì bị cái cổng cưới đầy hoa che khuất. Cái điện thoại đang cầm trên tay của cô ta bị rớt xuống đất. Miền vội chạy tới lụm lên rối rít nói lời xin lỗi. Xin lỗi chị nghe. Em vội quá nên không có để ý chị đang đứng đây nghe điện thoại. À, chị có sao không? Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn. Miền chấn động vài giây, không biết có nên gọi là người quen hay không. Gương mặt xinh đẹp này Miền đã thấy ở đâu đó. À, không sao đâu em. Chị là... Nhận được câu thắc mắc của Miền, người phụ nữ không ngần ngại mà trả lời, giọng điệu dịu dàng vang lên, quả thật không có điểm chê. Chị tên Phương Linh, chị là bạn của anh Đạt, về đây ăn đám cưới em gái của anh ấy mà. Em cũng đến ăn đám cưới đúng không? Em là... Phương Linh. Cái tên quen thuộc này sao Miền có thể không biết chứ? Hằng ngày Hoàng Sơn chồng cô phải nhắc đến cái tên Phương Linh này hàng trăm lần. Tất nhiên không thể không nhớ. Miền không ngờ rằng trái đất lại tròn tới mức này. Người mà bản thân cứ tưởng sẽ không có bao giờ có cơ hội gặp mặt, này lại thấy rõ ràng ở cự ly gần. Em là khách đến đây ăn đám cưới thôi. Em có việc phải về trước. Em xin lỗi chị nhiều nghe. Em xin phép. Nhớ đi cẩn thận đó nghe bé. Miền không dám đối diện với người phụ nữ đó. Cô lấy hết sức chạy ra đầu ngõ, rồi vội leo lên xe để về nhà. Gặp rồi mới thấy người còn đẹp hơn cả lời kể của Hoàng Sơn. Không trách sao, anh ta dù có điên vẫn nhớ đến gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ hiền dịu đó. Trên đường về nhà, Miền suy nghĩ rất nhiều. Thật ra cô chưa hề nghe thấy ba mẹ chồng nhắc đến Phương Linh. Tất cả đều do một mình Hoàng Sơn nói. Nhưng mà cô cảm thấy trong cái chuyện này không có đơn giản một chút nào. Về tới nhà, trời đang chuyển dần sang buổi chiều. Ba mẹ chồng vẫn bận bịu chuyện kinh doanh trên thị trấn nên giao Hoàng Sơn cho người giúp việc chăm sóc. Vừa nghe thấy tiếng mở cổng cùng với tiếng xe hơi, anh từ trong nhà phi nhanh ra như một cơn gió, đưa ánh mắt giận dỗi, lườm Miền, cái miệng hổn không ngừng tuôn ra những lời trách mắng. Sao không đi nữa đi? Về nhà làm gì? Dám trốn tôi đi chơi hả? Bỏ tôi ở nhà một mình buồn muốn chết luôn vậy đó. Cô đúng là cái kiểu người không có trái tim mà. Mắt của Hoàng Sơn đượm buồn, rưng rưng như sắp khóc. Miền cười khổ, sao có thể lớn tiếng trả treo dỗ nạt anh như mọi ngày cho được. Cô kéo anh vào trong cho mát, xong xuôi mới lên tiếng giải thích. Tôi đi có công chuyện mà, giờ tôi về với anh rồi đây nè. Tôi có bỏ anh đi đâu. Nói dối à? Chắc cô sợ mẹ Tâm đánh đòn nên mới về nhà đúng không? Đâu có. Tôi lo cho anh, sợ anh buồn nên mới về với anh đó. Không tin đâu. Không tin cũng phải tin à. Đợi tôi vào trong nhà thay quần áo rồi đi ra ngoài vườn chơi với anh nghe. Kệ đi, ai thèm. Hoàng Sơn bỏ đi, không muốn nói chuyện với Miền nữa. Cái dáng vẻ này, cô vừa nhìn đã biết anh ta đang dỗi hờn. Không tốn quá nhiều thời gian, cô vội vàng thay quần áo rồi chạy ra sau vườn chơi với Hoàng Sơn. Dùng hết lý lẽ, lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành người chồng khờ. Nếu hỏi Miền có thấy mệt không, chắc chắn cô sẽ trả lời là rất mệt, nhưng đây là điều mà cô cam tâm tình nguyện muốn làm. Chơi cho đến lúc trời tắt nắng, Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, chuẩn bị đi tới lúc tắm rửa, ăn cơm tối. Mặc sức miệng năn nỉ, Hoàng Sơn vẫn không nghe mà dừng tay lại. Đột nhiên từ phía cổng nhà bên cạnh phát ra âm thanh nói chuyện ồn ào, làm cả hai người dành sự chú ý về nơi đó. Thấy người thương xuất hiện, Hoàng Sơn không thể khống chế được cảm xúc. Anh nhảy lên vỗ tay đầy sung sướng, không quên đưa mắt nhìn Miền mà kể lể. Phương Linh kìa, cổ về nhà ông bà ngoại chơi rồi đó, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Miền không kịp ngăn cản, Hoàng Sơn vội lao ra, tay bám chặt vào hàng rào sắt ngăn cách. Phương Linh, Phương Linh! Tiếng gọi to đến mức cả xóm có thể nghe. Ông bà ngoại của cô ta thấy, vội vàng kéo cháu gái vào trong nhà. Phương Linh chỉ kịp ngoáy lại nhìn Hoàng Sơn một cái, trong ánh mắt chỉ tràn đầy sự lạnh lùng, đầy tuyệt tình. Sơn nè, Phương Linh không nhớ Sơn hả? Tiếng gọi thất thanh, thảm thiết làm người ta thấy đau lòng thay cho Hoàng Sơn. Anh khóc lớn, đang định trèo lên hàng rào sắt để chạy sang nhà hàng xóm gặp Phương Linh. Hành động nguy hiểm như thế này, sao Miền có thể đứng trơ mắt ra nhìn? Cô chạy tới ngăn cản, nhất quyết không cho Hoàng Sơn làm càn. Anh tức giận, buông lời mắng mỏ, cào cấu tay cô xước đến chảy máu. Lần đầu tiên cô thấy anh hành xử mất lý trí đến mức này, không quan tâm đến sự nguy hiểm của bản thân. Sau một hồi vật lộn, Miền là người chiến thắng. Hoàng Sơn không trèo được qua hàng rào, bực bội đi vào trong nhà tìm cách. Miền tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng thấy vô cùng hoảng loạn. Nghe ba mẹ chồng từng kể, mỗi lần Hoàng Sơn không kiềm chế được cảm xúc thì dễ lên cơn đập phá đồ đạc, làm hại bản thân hoặc mọi người xung quanh. Thấy Hoàng Sơn đi vào trong phòng, Miền nhanh trí khóa cửa lại. Có lẽ đây là cách tốt nhất ngay lúc này. Xong xuôi, vội vàng gọi điện thoại cho ba mẹ chồng về giải quyết. Hoàng Sơn không thể ra khỏi phòng, liên tục dùng tay đấm vào cửa, dùng chân đá mạnh xuống nền nhà. Tiếng hét ầm ĩ vang lên. Miền hoảng sợ cầm điện thoại trên tay, chờ ba mẹ chồng về cầu cứu. Tả tôi ra! Cô muốn nhốt tôi, không muốn cho tôi ra gặp Phương Linh đúng không? Cô đúng là cái loại người ác độc mà, là con quỷ hút máu người. Mau tả tôi ra để tôi đi gặp Phương Linh cái coi. Cô không phải là vợ tôi, cô không thể ngăn cấm được tôi đâu. Tôi ghét cô, Miền, tôi ghét cô nhiều lắm mà. Có mở cửa thả tôi ra không? Thả tôi ra đi, cái con quỷ kia. Miền ghé sát vào cửa, mở miệng nói lớn. Ba mẹ đang đường về, chừng nào họ về tới tôi sẽ mở cửa. Anh mà ra ngoài lúc này nguy hiểm lắm. Thả ra đi, có mở cửa không thì nói nè. Không có mở đâu. Sau một hồi quậy phá ở trong phòng chán chê, Hoàng Sơn im lặng. Miền ở bên ngoài ghé sát tai vào cửa để lắng nghe. Cô thấy hoang mang khi phát hiện bên trong đã không còn phát ra tiếng động, vội vàng mà cất tiếng gọi. Sơn! Sơn ơi! Lên tiếng trả lời tôi đi! Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Ba mẹ chồng vẫn chưa về nhà. Cô không chắc chắn về việc cứ đứng đây mà chờ đợi. Cô sợ, sợ anh sẽ tự làm thương mình. Dù sao, tâm lý của anh hiện tại không có ổn định. Nếu mà ức chế không thể giải tỏa, thì có thể làm ra những cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Miền kiên nhẫn gọi thêm mấy lần nữa, nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến ghê sợ. Cô không chần chừ, đưa tay vội mở cửa để chạy vào bên trong. Trước mắt cô là ngổn ngang những đồ vật bị Hoàng Sơn xô đẩy xuống sàn nhà. Sơn ơi, Sơn! Hoàng Sơn ôm đầu ngồi thu lu vào một góc, Miền lo lắng chạy tới, không ngừng buông lời hỏi han. Anh có sao không? Bình tĩnh lại, ba mẹ sắp về rồi, ngoan nghe. Ngay khi câu nói của Miền vừa kết thúc, Hoàng Sơn mới giật mình quay mặt ra nhìn. Mắt anh đỏ hoe, còn long lanh chút nước. Cô thấy sợ ánh mắt này, toàn thân bị ớn lạnh. Người chồng mà mình hết mực yêu thương lại nhìn mình bằng ánh mắt như kẻ thù. Ngay lúc này, chắc cô phải cảm thấy trống rỗng và đau lòng lắm. Tôi sẽ giết cô! Hoàng Sơn gằn giọng lên, không kịp để vợ phản ứng lại. Anh lao tới bóp cổ Miền, ghì chặt xuống cái nền đá hoa lạnh lẽo. Cô ú ớ không nói được gì, vội vàng đưa tay ra chống đỡ, muốn thoát khỏi sự kìm hãm đau đớn này. Miền nhăn mặt cố gắng dùng dậy, cô không thể thở được. Từng giây từng phút trôi qua, cảm giác như đang phải cố gắng tự mình giành giật lấy sự sống. Bên ngoài, tiếng xe hơi vọng tới, tiếng cổng mở, tiếng bước chân dồn dập. Miền yếu ớt nở một nụ cười vì biết rằng ba mẹ chồng đã về tới nơi. Ánh mắt đầy hy vọng nhìn ra cánh cửa gỗ đang mở. Cuối cùng, cô đã có thể gắng gượng được đến giây phút cuối cùng này. Ông Tấn, bà Tâm chạy vô, thấy cái cảnh tượng trước mắt, liền vội vàng lao tới can ra. Ông Tấn thì kéo Hoàng Sơn, còn bà Tâm thì đỡ Miền ngồi dậy, tiếng quát lớn vang lên. Sơn à, bình tĩnh lại coi! Sau đó, ông Tấn vội lấy thuốc cho con trai uống. Hoàng Sơn nhất định không nghe theo, mãi sau mới chịu gật đầu uống thuốc. Bà Tâm thì không ngừng buông lời hỏi han, an ủi Miền. Còn có sao không? Có thấy đau hay khó chịu ở đâu không? Miền cười hời hợt, mặt tím tái và bị Hoàng Sơn bóp cổ. Một chút nữa thôi là sẽ tắt thở ngay. Cô không còn sức, mệt mỏi dựa đầu vào vai của mẹ chồng. Một lúc sau, khi đã lấy lại tâm lý bình ổn, cô mới thì thào mà đáp. Con không sao đâu mẹ. Bà Tâm tuy lo lắng, nhưng sau khi nghe thấy câu trả lời của con dâu thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Sơn sau khi uống thuốc xong thì liền leo lên giường ngủ, không có quậy phá thêm nữa. Không gian yên bình trong nhà được trả lại, mọi người đều được một phen hú hồn. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 5 của bộ truyện Thằng Khờ Miền Quê, tác giả Nguyễn Phương Linh. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 6 của bộ truyện.